Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 235, Quân tử và hoa nhài ở Paris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paris, cuối tháng 5, đầu tháng 6, hơi ẩm từ sông Sen hòa lẫn với hương hoa trong không khí, khiến cả thành phố trở nên lãng mạn và quyến rũ hơn bao giờ hết. Trong khu vườn yên tĩnh của một biệt thự, một biển hoa nhài đang nở rộ rực rỡ. Người đàn ông cao gần 1m9, mặc quần linen màu be và áo thun trắng, phần cánh tay lộ ra để lộ cơ bắp màu lúa mạch rắn chắc. Anh ta có dáng vẻ anh tuấn và mạnh mẽ, nhưng công việc đang làm lại đòi hỏi sự kiên nhẫn tột độ. Anh cầm kéo tỉa hoa chuyên dụng, cúi người cẩn thận cắt tỉa từng cành hoa nhài. Hương hoa đậm đà đến mức khiến anh phải đeo khẩu trang lọc khí, để mùi nhài nhẹ nhàng hơn sau khi đi qua lớp màng lọc. Mùi hương quen thuộc này, mỗi năm vào mùa cắt tỉa hoa nhài, đều như có phép thuật, khiến Diệp Quân Giật vô thức lật lại từng ký ức được chôn giấu trong lòng. Anh để chúng thấm đẫm hương nắng, rồi từng chút một cất lại vào tim. Hoa nhài được trồng vào mùa xuân đầu tiên khi Lê Mạn đến Paris. Trước đó, khu vườn này toàn hoa diên vĩ và hồng. Lê Mạn hỏi, hoa hồng có màu gì? Người làm vườn đáp, màu đỏ thẫm. Cô mím môi, ánh mắt lạnh lùng, giọng dứt khoát. Ồ, vậy thì nhổ hết đi. Đó là mùa xuân đầu tiên của Lê Mạn và Diệp Quân Giật tại Paris. Mới chỉ rời Trung Quốc được hơn 3 tháng, Diệp Quân Giật đưa cho cô một ly nước chanh tươi. Tâm trạng không tốt à? Uống chút đi. Chua, chắc em sẽ thích. Cảm ơn, Lê Mạn nhận lấy, uống ngực trong một hơi. Cô nói với anh, mang thai thật kỳ diệu. Vị giác tự động thay đổi. Nước chanh nguyên chất, trước đây tôi tuyệt đối không động tới, nhưng bây giờ uống xong lại thấy ngọt. Diệp Quân Giật chỉ khẽ cười, đưa khăn giấy cho cô. Lê Mạn, thời gian đặc biệt sẽ luôn có những thay đổi đặc biệt. Cũng giống như bây giờ, cũng là một giai đoạn đặc biệt, cùng một ly nước chanh, cảm nhận vị chua hay ngọt, là do cô quyết định. Nghe vậy, cô im lặng cúi đầu, suy nghĩ một lúc lâu, đến khi ngẩng lên, nụ cười đã tự nhiên hơn. Anh Diệp đúng là triết gia, hoặc cũng có thể gọi là thiền sư Diệp. Diệp Quân Giật cười khổ, anh đã từng nghĩ mình có thể nhìn thấu và buông bỏ mọi thứ. Nhưng rốt cuộc, anh là một doanh nhân, định sẵn không thể trở thành người thanh tâm quả dục. Có lẽ vì anh quá kiềm chế, lại hay nói những đạo lý sâu xa, nên từ đầu đến cuối, trái tim Lê Mạn chẳng hề gợn sóng. Lượng hormone nam tính của anh, trong mắt cô, e rằng chẳng khác gì bọt khí trong một ly rượu vang sủi. Vừa nổi lên đã vỡ tan trong không khí, chưa kịp tạo nên bất cứ làn sóng nào. Anh không trả lời, chỉ đứng nhìn người làm vườn hì hục nhổ hoa hồng. Hơi cau mày, bỏ trống một mảng trông sẽ rất xấu. Trồng gì thay thế đây? Trồng hoa nhài đi, cô khẽ nói. Ánh mắt anh lướt qua cổ chân trắng ngần lộ ra dưới tà váy. Nhàn nhạt hỏi, có ý nghĩa gì không? Bởi vì, cô cười dịu dàng, nó thơm. Ngày hôm sau, một chiếc xe tải chở đầy cây hoa nhài nụ được đưa đến biệt thự. Hoa do Diệp Quân Giật và người làm vườn cùng nhau trồng. Còn Lê Mạn thì trốn dưới mái che tạm thời, vừa ăn trái cây vừa chỉ đạo. Lúc ấy cô đang ở những tháng cuối thai kỳ, bụng đã rất to, nhưng tay chân vẫn thon thả, đi lại linh hoạt, cứ như một chú bướm bận rộn không ngừng. Anh Diệp, uống trà đi. Cô cười tít mắt, đưa cho anh một tách trà. Quả mận này ngọt lắm, ăn thử không? Anh cầm một quả bỏ vào miệng, chua lè, nhưng anh cố nhịn để không nhổ ra. Mỉm cười đáp lại, ừ, rất ngọt. Cửa chính biệt thự khép hờ. Bên ngoài, Bội Kha đứng yên ở lối vào, mặc áo len xanh cỏ, váy đen, tóc dài buộc đuôi ngựa thấp, toát lên vẻ gọn gàng và mát mẻ của mùa xuân hè. cô lặng lẽ nhìn người đàn ông đang thất thần kia. Khoảnh khắc chìm đắm của một người, cách tốt nhất để đối xử với họ chính là không quấy rầy. Cho đến khi cô cảm thấy chân hơi mỏi, không nhịn được nữa, bèn bước tới, đưa cho anh một chai nước khoáng sủi tăm Satenden. Đứng phơi nắng thế này, cũng coi là tắm nắng kiểu của anh à? Diệp Quân giật nhanh chóng hoàn hồn. Em đến rồi, em chỉ muốn nói, bà Diệp trước đây thật không biết trân trọng. Bội Kha bĩu môi, năm đó, khi Lê Mạn mang theo Tiểu Hưởng Hưởng, dứt khoát rời Paris đến Geneva. Bội Kha, vì không rõ ngọn ngành, đã chỉ trích cô không thương tiếc. Tình bạn kéo dài hơn một năm, chỉ vì sự ra đi đó mà bị cô đóng dấu. Bước một bước thì tuyệt giao. Lê Mạn chỉ đáp lại, vậy thì tuyệt giao thôi. Không biết sau này có còn gặp lại không, nhưng dù sao cũng cảm ơn. Cô là bác sĩ đỡ đẻ của Tiểu Hưởng Hưởng. Cô chẳng hề giải thích gì thêm. Câu nói của Bội Kha khiến Diệp Quân giật nhíu mày. Anh đặt dụng cụ xuống, đứng dậy, còn chuyện gì khác không? Vừa mới đến đã muốn tiễn khách. Quân giật, đây cũng là phong cách tiếp đãi của anh sao? Chỉ là cảm thấy không có gì để nói, cũng không muốn lãng phí thời gian của em. Dù sao, dành tâm tư cho tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bội Kha nhìn chằm chằm Diệp Quân giật, ánh mắt anh cũng đáp lại cô. Đây là lần đầu tiên anh nói ra những lời từ chối thẳng thừng như vậy. Là vì cô ấy đã sang tên căn biệt thự này cho Diệp Chu sao? Bội Kha lạnh lùng hỏi, ý em là tôi không mua nổi một căn biệt thự, hay cả một khu biệt thự? Giọng Diệp Quân giật trầm xuống. Bội Kha nhún vai, thôi được, hôm nay là bà Diệp gọi em đến, vậy em sẽ đi báo rằng buổi xem mắt thất bại. Anh tự giải thích với cô ấy đi. Thế nào, chúng ta đã là bạn bao năm? Bội Kha, hãy tìm người phù hợp với em. Bội Kha bật cười giễu cợt. Quân giật, cáo từ. Diệp Quân giật đón Diệp Chu. Cậu được tan học sớm do có hoạt động ngoại khóa, rồi cả hai trở về nhà. Hôm nay tan sớm, con có thể gọi video với Hưởng Hưởng không? Diệp Chu giờ đã là một thiếu niên cao hơn 1m6. Dáng người thanh thoát, ánh mắt trong trẻo. Bây giờ ở Bắc Kinh là hơn 9 giờ tối. Con có thể thử một lần. Nếu không bắt máy, thì đừng quấy rầy Hưởng Hưởng và dì Tiểu Lê. Anh đưa cậu chiếc máy tính bảng. Tối hôm đó, Lê Mạn và Hưởng Hưởng đang ở Bất Ngôn Cư. Ba người có mặt trong phòng tập. Lê Mạn tập yoga, còn Hưởng Hưởng thì cưỡi trên lưng Tống Khinh Thần. Đếm số lần anh chống đẩy. Khi video cô đến, Lê Mạn liếc nhìn màn hình, rồi quay sang hai cha con đang nghịch ngợm kia. Tống Khinh Thần liếc mắt sang, lướt nhanh qua mặt cô. Lại bị làm phiền à, tìm Hưởng Hưởng. Cô giơ điện thoại lên. Lê Mạn nhìn Tống Khinh Thần. Người đàn ông đứng dậy, dùng khăn thể thao lau mồ hôi. Nghe đi, cô đưa điện thoại cho Hưởng Hưởng. Sau đó bước thẳng về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế nghỉ. Bộ đồ yoga ôm sát làm tôn lên đường cong hoàn mỹ. Vòng eo nhỏ nhắn và đầy đặn của cô càng trở nên quyến rũ. Khi cô bước đi, thân hình uyển chuyển như một quả dừa lắc lư sắp rơi xuống. Tống Khinh Thần nheo mắt, nhìn chăm chú vào mỹ nhân đang tiến tới gần mình. Cô ngồi hẳn lên bàn, dáng vẻ táo bạo rung động ngay trước mắt anh. Anh đưa tay chặn ngay xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng vu, ốt phe. Anh đầy mồ hôi, đừng dựa sát quá, cách trương.